Em ngốc lắm phải không anh? Chương 33, góc chuyện audio.com. Đến tận chiều thì nó và Bảo mới chịu đưa Tiểu Vũ về nhà. Chiếc xe hơi đen bóng đang lăn bánh trên đường phố Nguyễn Huệ nhộn nhịp. Nó thì cứ ngồi vu va vu vơ những bài hát yêu thích. Bảo thì đang vô cùng chuyên tâm lái xe. Còn về phần Tiểu Vũ thì cậu bé đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Khuôn mặt lúc đang mũ bầu bĩnh đáng yêu làm sao. Làn da trắng hồng khiến cho nó phải ghen tị. Cái môi chúm chím đỏ. Hai hàng mi dài cong lên đôi lúc còn khẽ rung rinh. Với hình dạng lúc này nhìn Tiểu Vũ rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần danh mãnh tinh nghịch. Nó khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Vũ. Rồi nó lại tự suy nghĩ vu vơ phải chi nó cũng có được một đứa con như Tiểu Vũ thì tốt biết mấy. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước vì nó vẫn chưa tìm được một tình yêu đích thực. Một chỗ dựa vững chắc sau này và cũng chưa có một mái ấm nhỏ nên chuyện đó vô cùng xa vời với nó. Có lẽ nó mang mệnh khổ, người nó yêu thì lại từ bỏ nó còn người không yêu thì cứ như vệ tinh vây quanh nó. Nó thật là muốn thốt lên tại sao tôi lại cô đơn như vậy. Nó tự cười cho bản thân mình quá vô dụng chả làm gì được. Ngay cả chính bản thân mình cũng không biết tự làm chủ được. Ngờ nghệch một hồi thì nó mới biết được là Bảo đã lái xe tới nhà của Tiểu Vũ từ lúc nào không hay. Nó bế Tiểu Vũ bước xuống xe trao trả cục vàng này lại cho Huyền dù cho là trong lòng đang vô cùng nuối tiếc. Đây trả cục vàng cục bạc của mày đây. Nó nâng người Tiểu Vũ đưa vào lòng Huyền. Tao cứ tưởng mày đem con tao đi giấu luôn rồi chứ. Huyền đâm chọt, tao nào dám, nó cười khuẩy, biết vậy là tốt, Huyền, thôi tao và Bảo phải về rồi. Nó, Huyền, nó nhìn Tiểu Vũ bằng đôi mắt dịu dàng, xong lại hôn lên trán thằng bé. Thì thầm, mama về nhà nhé, chúc con ngủ ngon. Nó đi đến bên cửa xe thì Bảo đã mở cửa như một phép lịch sự của nam giới đối với phụ nữ. Chị này mà phụ nữ cái bíp gì, phụ nam thì có ấy. Vào xe Bảo luôn là người mở miệng đầu tiên khi chỉ có hai người nó và cậu. Giám đốc có mệt không? Bảo, giám đốc đây rất chịu chơi nên không bao giờ mệt đâu hi hi. Nó cười tươi như hoa nói. Vậy vậy là chỉ có một mình tôi đây mệt thôi à? Bảo vờ giận, thôi để tí nữa giám đốc mình đây sẽ mời chàng thư ký đẹp trai bảnh bao đi ăn há. Nó nói bằng giọng khách sáo. Đừng có ỷ lại vào tiền lương giám đốc mà tiêu hoang nhá. Bảo lên giọng nhắc nhở, do là tiền lương giám đốc của nó là 30 triệu một tháng nhưng nó lại tiêu những hơn 20 triệu rồi. Vì tỷ tiêu lắm thế, vậy là chê tôi rồi giận luôn. Nó sụ mặt xuống một đống. Thôi, để tối nay tớ mời cậu vậy. Bảo, nó gật đầu một cái ngay và luôn p. S. Dạo này mọi người ít khi nghe đến sói ca của chúng ta đúng không? Hiện tại thì đất diễn của anh ấy đang bị Bảo chiếm, nào cùng nhau chiếm lại đất cho anh ấy nhé. Ở một căn phòng xa hoa rộng lớn, phong màu chủ đạo là màu trắng và đen rất huyền bí. Có một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, một tay vịn vào thành cửa sổ, tay còn lại đang nâng ly rượu trên tay lên môi nhấm nháp từng ngụm một. Từng giọt mặn sánh đậm thấm vào môi mặn chát, khung cảnh lúc này vô cùng u mê mờ mịch, vầng trăng tròn được che mờ bởi một án mây trắng, từng vầng sáng soi dọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia, đưa tay lắc lư ly rượu vang đỏ thấm, những kỷ niệm đẹp lại quay về với người đàn ông chững chạc nhưng lại cô đơn lẻ bạn này. Dù cho biết bao cô gái luôn muốn bên cạnh anh ta nhưng anh ta lại thấy mình rất cô đơn. Còn tiếp, cách chương.